Alo, giờ đỡ không ạ? Dạ, ok. Có ba chuyện chúng tôi muốn nói trước khi mà bắt đầu bài giảng bữa nay. Thứ nhất là từ tuần sau á, chúng ta sẽ có buổi giảng vào ngày Chủ nhật. Vì lý do là Chủ nhật cái là cái số người nghe bên Mỹ dễ hơn, nhiều hơn, đó là việc thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là ngày thứ hai là có một lớp học của Thượng tọa Bủ Hiền ở Việt Nam. Thượng tọa không nói gì hết nhưng mà chúng tôi thiết tha kêu gọi bà con nên tham dự cái lớp của Thượng tọa Bủ Hiền Mỹ Tho đấy, đó rất là quan trọng. Thượng tọa là người giỏi Phật pháp mà Thượng tọa có cái khả năng tra cứu, và Thượng tọa rất cẩn trọng, người giỏi mà lại cẩn trọng. Thì đây là lớp học, một lớp rất là quan trọng mà rất muốn bà con muôn phương theo dõi lớp lớp này, ngày thứ hai đó. Cho nên là chuyện thứ nhất là mình chọn ngày Chủ nhật là để ở nhiều nhiều nơi nghe hơn, thứ hai mình cũng tránh ngày thứ hai cái lớp của Thượng tọa Bủ Hiền. Và chuyện thứ ba nữa là chúng tôi sau khi cân nhắc quyết định là lướt qua hai bài phương quảng tiểu và đại phương quảng, là bởi vì hai bài đó chúng tôi sẽ giảng riêng ở trong lớp intensive, bởi vì hai cái bài đó nội dung nó hơi khô mà nó cũng hơi rối cho bà con đại chúng, không? Ví dụ trong đó nói về thiền diệt, nói về vô tướng, giải thoát, mấy cái đó thì nhức đầu lắm. Bây bà con không học Abhidhamma nó nghe nó thêm mệt, mà thấy nó cũng giống như nó không mắc mớ, nó không cần thiết, nó không liên quan vì cái đời sống thường nhật của mình. Cho nên đây là cái thông báo thứ ba chúng ta sẽ thông qua, bởi vì ngày xưa chúng ta thấy hai bài kinh nó quan trọng cho nên chúng ta đưa vào. Mà khi giảng cái đại chúng là phải xét lại rồi. Đó là ba chuyện. Và hôm nay á, thì chúng ta học tiếp, sau khi bỏ qua hai bài phương quảng thì chúng ta học tiếp cái bài kinh đạo tự ốc đạo tự nương. Cái bài kinh này nè là một phần trích đoạn từ cái đại kinh Chuyển Luân Vương ở trong Đường Bộ. Thì chúng tôi nói sơ một chút thôi. Chúng ta biết rằng nghe là cây cối nó có bốn mùa xuân hạ thu đông, không? Thì hầu hết cây cối thì nó phát triển phát triển vào mùa xuân, rồi qua mùa hạ thì nó héo úa, mùa thu thì rụng lá, mùa đông thì trơ trọi, không? Chỉ còn cành nhánh thôi. Và bốn mùa nó cứ như vậy nó luân phiên để nó mà tạo nên một cái thế giới gọi là thành trụ hoại không, nó tạo ra một cái thế giới gọi là vận hành theo cái nguyên tắc là sanh trụ diệt, không? Thì thế giới loài người cũng vậy, tức là lúc có chu kỳ, có lúc chúng sanh sống nhiều về thiện, có người lúc sống nhiều về ác, có lúc coi nặng cái đời sống tâm linh, có lúc thì coi nặng cái đời sống vật chất. Rồi trong cái đời sống mà vật chất và tâm linh ấy, có lúc người ta sống nhiều với tâm thiện, có lúc sống nhiều với tâm bất thiện, mà bất thiện đây có lúc mà nhiều về tham, có lúc nặng về sân, có lúc nhiều về tà kiến, có lúc các đạo giáo mọc lên như nấm rồi đó, còn có lúc thì người ta tập trung, người ta hưởng thụ thôi, nghe nhớ. Cái thế giới loài người nó vận hành như vậy đó, và từ đó nó cũng ảnh hưởng đến các cảnh giới trên, các cảnh giới trên nó cũng vận hành theo cái hình thức chu kỳ như vậy. Và tôi quay lại thế giới loài người, thì trong kinh nói đó là có những lúc của thế giới loài người nó gọi là tăng thịnh, phát triển tốt, thì người ta phát triển về tâm linh. Thì lúc đó có những cái vị minh quân thánh chúa như là Chuyển Luân Vương ra đời. Chuyển Luân Vương là một cái vị vua mà không có cần đến gọi là biện pháp mạnh của quân sự, của lực lượng an ninh nha, mà vị này thuần túy là chỉ dùng cái đức độ của mình để cảm hóa thiên hạ. Và tất cả những vị là tiểu vương, những vị lãnh chúa ở toàn cái hành tinh lúc đó, khi mà gặp mặt Chuyển Luân Vương thì họ tự động họ quy phục. Và cái người mà muốn trở thành Chuyển Luân Vương thì người đó cũng phải có nhiều đức lành, nhiều đức lành. về bản thân thì có thu thúc, có kiểm soát, có từ tâm, có bố thí, có giới hạnh cho bản thân, và đồng thời đối với thiên hạ vị này có những cái hy hiến, có những đóng góp, sống biết nghĩ nhiều về người khác, biết tự trai nghiêm lấy mình mà cũng biết biết nghĩ là lợi đến người khác, hai cái cho mình và cho người, thì với cái đạo hạnh đó thì mới đủ phước để mà làm chuyển lương vương. Chứ còn hôm nay những người lãnh đạo thế giới hôm nay nè, có nhiều vị họ chỉ xuất thân gia thế, ăn học ngon lành thôi, chỉ học, hoặc là có những vị họ cũng có lòng nghĩ đến dân tộc đất nước, nhưng họ không nghĩ đến nhân loại, không nghĩ đến những người mà không liên quan tới mình, tùy cái tầm nhìn của mỗi vị lãnh đạo, phải không? Chẳng hạn như mình thấy ông Lý Quang Diệu hay là Lý Hiển Long của Singapore thì phải nói là họ là những nhà lãnh đạo tốt, nhưng mà họ chỉ lo đất nước họ. Nhưng mà ngược lại mình thấy có những vị nguyên thủ, mỗi cái cân nhắc của họ đã ảnh hưởng đến toàn cầu, đến kinh tế, đến an ninh thế giới. Thì ở đây cũng vậy, phải có cái tâm hồn như thế nào nó mới làm được việc chuyển lương vương. Cho nên Đức Thế Tôn Đông Mài Kinh đó, ngài có nhắc đến cái chuyện đó, ngài nhắc và kể chuyện xưa cho mình nghe đâu, mà ngài nhắc cho mình thấy rằng có một đời sống như thế nào đó thì mới có một cái vị trí tương xứng trong cái thế giới này. Và cách tốt nhất muốn đứng đầu thiên hạ đó là đứng dưới thiên hạ nha. Muốn đứng đầu thiên hạ là mình phải đứng dưới thiên hạ, phục vụ thiên hạ, thì sau này khi mà mình đứng đầu thiên hạ đó, mình mới là một vị minh quân thánh chúa. Mà ngay cả khi mà đạt đạo giải thoát ấy, thì cái vị đó mới là cái vị là đạo sư của các đạo sư. Còn lúc nào mình cũng muốn trèo lên trên thì cuối cùng mình sẽ bị lọt dưới thấp. Còn muốn lên trên đỉnh đó là mình phải bị thả mình xuống, bởi vì cái chỗ mà diện tích thấp nhất trên hành tinh này là biển, phải không? Thì chính vì chỗ nó thấp nhất nên nó chứa nước của muôn sông, đó là cái luật. Rồi thì nhân lúc mà nói về cái chuyển lưng vương ấy, nói xong rồi thì Đức Thế Tôn này có kết lại ngày chốt là cái pháp thoại đó bằng cái bài kinh này nè. Ngài nói gì thì nói, nói gì thì nói, thì mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình một cái chốn về. Mà mỗi người phải chuẩn bị, dầu cho mình muốn trở thành một chuyển lưng vương hay là được muốn được là một thần dân trong cái thời kỳ của chuyển lưng vương, thì diện đầu tiên anh phải là người như thế nào mới được tròn cái tâm nguyện của mình. Và trên hết cái lý tưởng cao nhất là trong Phật pháp, trong chánh pháp, chính là giải thoát. Và ngài kể lại cái truyền thống của các vị diễn lương vương, với là có nhiều khi cha là diễn lương vương mà con không là diễn lương vương, có trường hợp đó, và có trường hợp cha không diễn lương vương mà con là diễn lương vương, hoặc là cha là diễn lương vương mà con không phải, hoặc con là chiến lương vương mà trước đó cha mình thì không phải chiến lương vương. Trường hợp này có là vì sao? Vì cái truyền thống tốt đẹp nó không được tiếp nối. Ví dụ như cha không là chiến lương vương nhưng mà con là đức độ nhiều thì con là chiến lương vương, và có trường hợp cha là chiến lương vương nhưng mà con thì không là chiến lương vương, có trường hợp đó nữa nha. Có, và có những vị đang là chiến lương vương rồi đột nhiên không là chiến lương vương, nhưng mà cái này tạm thời thôi, là tự nhiên cái mỗi vị vương thì có một cái bánh xe ngọc, cái bạc, cái vàng. Cái bánh xe ngọc là vì nó có thể kiểm soát được cả bốn hành tinh, có thể di chuyển như chư thiên vậy. Còn cái bánh xe vàng thì chỉ kiểm soát được có 2-3 hành tinh. Cái bánh xe bạc thì kiểm soát được có một hành tinh thôi, gọi là chuyển lương vương là vậy đó. Bởi cái là vì nó cầm cái bánh xe nó quay là vì nó sẽ có mặt, có mặt ở cái chỗ mình muốn. Chỉ định hay phong thần nhưng thôi, cái nó quan trọng, mà phong thần không quan trọng là chỗ này nè. Ngài dạy rằng muốn có được cái sự tiếp nối đó, đó là người con phải xứng đáng, hoặc là trường hợp người cha không xứng đáng nhưng người con tiếp nối một cách xứng đáng và tốt hơn cả cha của mình nữa thì nó mới có cái ngôi vị chuyển lương vương. Ở đây ngài dạy rằng đó là ngài là vị pháp vương, thì muốn tiếp nối ngài phải là mình phải là người thừa tự pháp chứ không phải là thừa tự tài phật. Và trên hết đó chính là, nghe thì kỹ cái này, dù chúng ta có là ai đi nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng già, sớm muộn gì chúng ta cũng bị trọng bệnh, và sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết. Và hễ còn là phàm phu thì trốn về chúng ta rất là bất định, và chuyện đời sinh tử thì luôn bất trắc bất toàn, không đó. Cho nên là mỗi người phải có một cái điểm tựa cho mình. Mà tôi nhớ hoài cái câu kinh, cái câu kệ mà Đức Phật ngày nói lúc mà sắp niết bàn ấy. Paripakko yomehang paritang mamachivitang bahaya wo kamisami katangni saranamattanu. Barabaco và vô mây hăng. Tại này đã già lắm rồi. Già. Barabaco vô mây hăng. Vô mây hăng. Baritan mama chi vi tăng. 80 tuổi, cái đời cuộc đời 80 tuổi của ta nó ngắn ngủi, nó có đáng gì hết. Bà hà cho vô cái mít xa mít sau khi hôm nay mà sau khi từ biệt anh vui rồi ta sẽ ra đi. Cái tăng nghe Saranamatano và ta cũng đã tự làm chỗ nương cho chính mình. Một vị chánh đẳng giác mà nói như vậy. Thấy không? Sau khi từ biệt các ngươi, ba hai giáo vô cái Bishami, sau khi từ biệt các ngươi, thì ta sẽ ra đi. Các tăng nghe Saranamatano và ta cũng đã tự làm chủ nương tựa cho chính mình. Ở đây tôi quay trở lại đời sống thường nhật của mình. Các vị có giàu, có đẹp, có trẻ, có khỏe, hay là có xấu, có nghèo, có bệnh, cỡ nào đi nữa, thì cuối cùng phải có một lúc bỏ hết lại mình đi. Là chủ một lâu đài cũng bỏ lâu đài mà đi, làm chủ một cái chòi vịt, một cái nhà lá nhỏ xíu ngoài đồng thì cũng phải bỏ lại mình đi. Hôm nay chúng ta có làm nhiều công đức cách mấy, có là chủ lễ dân y, chúng ta có đi qua Ấn Độ tụng tâm tạng, chúng ta có hỗ trợ các thiền viện, chúng ta có bố thí cúng dường như thế nào, thì cũng phải có lúc mà chúng ta phải tắt thở thôi. Thì cái chỗ nương tựa mà tốt nhất, an toàn nhất chính là cái phòng bốn bụng niệm xứ. Nha, tôi nói làm lần nữa. Mình muốn đi chơi cho nó vui, muốn thực hiện một hành trình dài, hành trình xa, thì trước hết mình phải chắc ăn, sức khỏe ok, rồi cái gì nữa, tiền bạc ok, rồi cái gì nữa, giấy tờ ok, giấy tờ gọi là passport, rồi phải con lành, phải có visa, muốn đi vô nước nào phải có cái chuẩn bị, phải có cái điểm tựa mình mới đi được. Như tôi sắp sửa thì ngày 19 thì là tôi bay nè, tôi bay về miếng, và nhiều chuyện phải làm trong lúc này lắm, nhiều chuyện lắm. Tôi về đó là theo cũng theo đề nghị bên đó thôi, tức là mình sẽ thỉnh 50 vị tăng để mà khánh thành cái trai đường, và đồng thời các vị sẽ động thổ để thực hiện cái thiện đường, để trong năm 23 là phải xong cái thiện đường nha. Rồi và mình cũng trai tăng để mình cảm tạ trời đất tam bảo ở chư thiên đông thần hộ pháp và sự hộ trì, sự để bụng để tâm của chư tăng cho cái công trình trai đường vừa qua trong 3 năm Covid. Và đồng thời mình về đó mình cũng phải làm việc với đám thợ, quyết định mình chọn đám thợ nào để giao cho cái công trình bệnh viện. Và bây giờ đó, ở đó còn đã có cái vị tu nữ Miến Điện họ đã họ chăm sóc cho mình. Và đồng thời lúc này cũng là lúc ngoài tu nữ ra ở chăm sóc còn các thầy thợ lui tới, họ cũng là người nhà của mình, cho nên mình có quyền trồng cây. Đợt trước mình trồng 40 cây ngọc lan không có ai lo hết, được chết hết, héo hết, chết hết, ủ ghê luôn. Cây nào cái nấy cao trên 2 mét mà có hoa luôn, mà bỏ lúng 3 năm bây giờ chết ngắt hết. Bây giờ về cái trồng lại, trồng một ít cây trái cho người thường trụ ở đó, trồng một ít, nó một ít chứ cũng vài chục cây ngọc lan cho thiền viện mai này đêm hôm có mùi hôm. Nhiều chuyện lắm, trồng cây nè, rồi động thổ nè, rồi thỉnh tăng về tạ pháp nè, nhiều lắm. Và để làm được chuyện đó, trước khi đi chúng tôi phải make sure mình ok. Tức là trong nguyên tuần vừa rồi là phải đi soi ruột, gây mê đó, gây mê soi ruột. Rồi phải đi CT scan cái bao tử, MRI đó, bao tử. Rồi đường, rồi máu, cholesterol phải ok hết. Cho chắc em chú âm đó là thua đó. Chúng ta cũng mới bị covid trong 10 ngày, nay ok rồi, nay ok. Phải chuẩn bị tùm lum hết, rồi kể phải xin visa. Chúng tôi quốc tịch Mỹ mà, thì có lẽ trong tình trạng của Miến Điện thì có lẽ là quốc tịch Mỹ nó hơi khó rồi, cho nên cũng phải chuẩn bị giấy tờ xin visa. Lo cho hết rồi đó thì mới bắt đầu đi nó vững bụng, rồi kia là phải tha qua đó mấy cái nồi. Mấy cái nồi để mà nấu ăn cho mấy chục người đó, nó đem qua rồi để lên đó, đem qua mấy cái túi ngủ rồi cũng để lên đó luôn, mình qua mình xài. Và mình đi qua vào mùa lạnh mà, mình qua mình xài xong mình đi mình để lại cho người khác họ xài, để lại túi ngủ rồi ba cái nồi chảo để qua hết. Tôi nói có vẻ lạc đề nhưng mà tôi muốn nói cái gì, mình phải có một cái điểm tựa thì mình mới thực hiện một cái hành trình, một cái mộng ước được. Mình có làm bao nhiêu phước báo, mình có giàu, có đẹp, có trẻ, có khỏe cách mấy, thì mình cũng phải tự mình chuẩn bị rằng mai này mình tuổi già nó ập tới, cái bệnh nó ập tới, cái chết nó ập tới, là mình phải chắc ăn, phải có cái gì đó. mà nó tập làm sao mà mình vào trong phòng mạch, vào trong bệnh viện á, mình nằm á, mà cái rung, cái sợ, cái tiếc nuối nó càng lúc càng ít dần là tu tốt, tu đúng. Còn mình làm phước đủ cách hết trơn, không? Chùa miễu công đức làm đủ trò hết á, mà thấy bác sĩ, thấy bệnh viện, thấy kết quả xét nghiệm mà mình rung á, là tu chưa tới. Nhớ nha, tôi không có dám nói nó chỉ là đắt cái này đắt kia ghê quá, nhưng mà làm sao mà bớt sợ, đi máy bay mà bớt sợ, và bệnh viện mà bớt sợ, đi bác sĩ bớt sợ, ha, bớt được cái sự bình thản để đối phó với chuyện trước mắt, thì cái đó là tốt, là tu đúng, ha, đó là tu đúng. Ừ. Thì hôm nay cái bài kinh điểm tựa, bài kinh ốc đảo tự nương này nè, thì Đức Phật dạy một cái điểm đó đó. Ừ. Làm gì thì làm, phải nhớ, nghe cho kỹ nha, làm gì thì làm, phải nhớ điều thế này. Trong vô số kiếp luân hồi, do vô minh tham ái và tà kiến, chúng ta chỉ nhìn thế giới này trên khía cạnh hiện tượng, thay vì phải nhìn nó trên khía cạnh bản thể đó, thì trong hai cách nhìn hiện tượng bản thể thì mình chỉ biết trong thế giới hiện tượng thôi. Đã, rồi chưa ra sao nữa, khi nhìn nó qua cái lăng kính hiện tượng ấy thì có thích có ghét, và từ chỗ đó đó cho nên cái đời đời sanh ra đó, là trốn khổ tìm vui, đi theo cái thích và chạy trốn cái ghét, và để trốn khổ tìm vui, để có được cái thích và tránh được cái ghét á, chuyện gì mình cũng làm. May mắn gặp minh sư thiện hữu á, thì trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Còn nếu mà không có gặp minh sư thiện hữu ấy, không gặp được Phật pháp ấy, thì mình chỉ trốn khổ tìm vui bằng cách là chuyện gì cũng làm hết, phải không? Chuyện gì cũng làm hết, trốn khổ tìm vui mà, chuyện gì cũng làm. Sợ nghèo, sợ bệnh, sợ xấu thì làm mọi cách để có tiền để mà chạy trốn cái nghèo, cái bệnh, cái xấu đó. Hôm nay biết Phật pháp rồi thì quay về sống với pháp môn tứ niệm xứ. Pháp môn tứ niệm xứ có nghĩa là gì? Là có một cái nhìn trực diện vào những gì nó đang diễn ra, đang xảy ra qua thanh tâm, biết mọi thứ do duyên mà có, biết mọi thứ đang không ngừng biến diệt, không có cái gì thường trụ vĩnh viễn, thì biết rất là quan trọng nha. Biết rõ mình lúc này mình đang buồn hay đang vui, đang thiện hay đang ác. Người không biết Phật pháp, không hoặc là biết mà không hành trì Phật pháp, khi đang hưởng quả lành, sung sướng, an lạc thì thưởng thức bằng quả, bằng cái tâm tham. Rồi khi mà nhận quả xấu, quả khổ thì mình đón nhận nó bằng tâm sân nha, đó là biết Phật pháp. Khi đón nhận quả lành đó thì đón nhận bằng tâm bất thiện, mà đón nhận quả ác cũng bằng tâm bất thiện. Và thường xuyên á, sống trong nhân ác mà muốn hưởng hưởng quả lành, đó là đặc điểm của người không biết Phật pháp nha. Tôi nhắc lại cái đặc điểm của người không biết Phật pháp á, nó gồm có ba. Một là đón nhận quả lành á bằng tâm tham, đón nhận quả xấu bằng tâm sân, và thường xuyên sống trong quả nhân ác mà muốn lại hướng muốn hưởng quả lành, đó, nó ác cái khổ vậy đó. Còn khi biết Phật pháp rồi, biết giáo lý rồi, có tu tập niệm xứ rồi, thì khi biết thì dầu đón nhận quả lành hay quả ác cũng đều đón nhận bằng nhân lành, nhớ nha. Biết Phật pháp rồi thì khi đón nhận quả lành hay quả xấu thì cũng đón nhận bằng nhân lành, bằng cái tâm lành, biết bằng chánh niệm, biết bằng trí tuệ nha. Biết rằng mọi thứ do duyên mà có và mọi thứ đang không ngừng biến diệt, nhớ nha. Thì cái tinh thần đó được gọi là tinh thần bốn niệm xứ. Thì Đức Phật này dạy rằng sống như vậy đó đó được gọi là sống mà có điểm tựa, không có bị bấp bênh trôi dạt. Sống như vậy ba ngày. Trong cái kinh Diễn Pháp Luân này có dạy thế này nè: con chim cút, bình thường nó đi kiếm ăn, vậy mà hễ nó gặp nguy biến thì nó kiếm cái lùm bụi để nó chung và nó trốn. Rồi con rùa đó, khi mà nó đi kiếm ăn mà gặp cái gì nguy hiểm thì nó rút vào cái mai của nó, rút bốn cái chi của nó vào trong cái mai này ẩn nấp. Cũng vậy, mình sống giữa đời này nè, lúc thì nhân xấu quả xấu phủ ập tới, rất là nhiều bất trắc, thì cái chỗ náo nương của mình chính là bốn niệm xứ, chính nói riêng mà bốn bài thiện pháp nói chung. Và tôi nhắc lại lần nữa, đừng nghĩ rằng mình giàu, mình khỏe, mình trẻ, mình đẹp, mấy cái đó nó không phải là điểm tựa đâu, nó không phải là chỗ nương đâu. Trong một số một chuyện nó mất cái rẹt liền à, nó mất nhanh lắm. Sáng ngủ dậy mà dở tay không lên là mấy cái đó mất sạch. Cái giàu lúc đó vô nghĩa, cái đẹp, cái khỏe, cái trẻ lúc đó vô nghĩa nha. Vô nghĩa. Mà cái điểm tựa của mình là gì? Tức nghĩa là gì? Rồi về mặt thiện pháp, về mặt tâm linh tinh thần á, thì dầu mình có làm bao nhiêu phước báo đi nữa, nhưng mà nếu mà mình không có tứ niệm xứ, không có tu, không có sống chánh niệm ấy, thì gần gặp chuyện nó vẫn rung bắn người như thường nha, nó vẫn rung bắn người thường. Cho nên phải sống có điểm tựa. Và cái điều nữa là sao, nghe dạy rằng á, mấy con thú á, mà nó thú hoang thú rừng á, mà nó an toàn á, là sao, là nó không có đi lang thang ra ngoài cái khu vực an toàn của nó. Nó không đi ra lai. Chẳng hạn như mình nhớ trong kinh nó gây cái chuyện mà Đức Phật ngày vào rừng Bodhilaya, ngày nhập hạ đó, để đó có con voi nó hầu ngày. Voi đó là bị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp sau á. Thì voi nó hầu ngày suốt 3 tháng, tới cái lúc mà mãn hạ Thế Tôn rời rừng ra đi, thì con voi nó tiễn ngày tới bìa rừng, thì ngày có quay lại thì nói thế này: tới đây đã hết chỗ của con rồi, tới đây là hết chỗ của con, để chỗ này nó đã ra khỏi cái khu vực an toàn của con hãy quay trở vào đi, kiếp này con không gặp được Như Lai nữa đâu nha. Rồi đó, đặc biệt nhiều lắm, rất nhiều bài kinh hoặc cái kiếp Bồ Tát mà ngày là con của một dạ xoa đó, thì cũng vậy, thì biết lúc mà từ biệt đó, lúc từ biệt thì bà mẹ ngày cũng nói như vậy: mẹ chỉ tiễn con tới đây bởi vì ra khỏi chỗ này là thuộc thế giới loài người, đó không phải là thế giới của mẹ nữa. Đó là những cái câu nói mà làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều. Có nghĩa là mỗi người chỉ có một khu vực an toàn cho mình thôi, đó là nói về đời sống thông thường. Còn nói về đời sống tâm linh thì cái khu vực an toàn của mình là gì? Như con rùa nó có cái mai, con cúc thì nó có mấy cái lùm bụi để nó ẩn nấp, thì cái chỗ an toàn của một cái người tu hành chính là thiện pháp. Ra ngoài cái thiện pháp là mình không còn an toàn nữa. Một ngày 24 giờ cứ nhớ như vậy, lúc ngủ thì thôi mà lúc thức cứ nhớ rằng, tự hỏi lòng mình có phải mình đang sống trong khu vực an toàn hay không. Khu vực đó chính là gì? Khu vực an toàn đó chính là chánh niệm. Nhớ nha, chánh niệm. Tại sao chánh niệm được gọi là khu vực an toàn? Là bởi vì với chánh niệm ấy, mình không có tạo nhân xấu. Đó là an toàn thứ nhất. Cái an toàn thứ hai, khi chịu quả xấu á, mình không có đau khổ. Và khi hưởng quả lành á, mình không bị phiền não. Nhớ nha, sở dĩ chánh niệm được gọi là khu vực an toàn á, là vậy đó. Khi nhận quả xấu, mình không bị đau khổ. Khi đón quả lành, mình không có tham đắm. Và mình cũng không có tạo ra cái nhân xấu mới nữa đời sau kiếp khác. Đây là lý do vì đâu mà Đức Phật này giải rằng hãy sống bốn niệm xứ. Thứ nhất đó là ốc đảo tựa nương cho mình à. Thứ hai đó là khu vực an toàn của mình, nhớ nha, đó là khu vực an toàn của mình à, ốc đảo tựa nương à, mà đồng thời cũng là khu vực an toàn, mà đó cũng chính là cái khu vực mà tổ tiên của mình, tổ tiên tâm linh của mình á, đã đi trong quá khứ. Đó chính là chư Phật ba đời mười phương, thánh hiền ba đời mười phương, người ta cũng đã đi lại trong cái cảnh giới đó để mà được an lạc và an toàn. Và có những khi an lạc mà nó không an toàn ha? Mình có nhan sắc, tiền bạc, sức khỏe, quyền lực, uy tín, tiếng tăm thì mình cũng cũng tạm kể là an lạc đi, nhưng mà không an toàn. Còn phải sống làm sao mà vừa an toàn vừa an lạc, được sông an, sông an sông hỷ nha, sông an sông hỷ, vừa an lạc vừa an toàn. Tôi nhắc lại, đừng có tưởng là mỗi năm đi Ấn Độ rồi mỗi năm làm thí chủ duy nghi là đủ, không có được đâu. Tại vì một ngày 24 giờ là mình bất thiện nhiều hơn thiện, thì một ngày đó thì nói gì một năm, thì ba cái công đức kia thì có lớn bằng trời đi nữa thì nó không có đủ lấp đầy khoảng trống bất thiện của mình đâu. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Và tôi nhắc lại lần nữa, chừng ấy công đức không đủ để các vị yên tâm khi mà nằm ở trên giường bệnh, nằm ở trên giường chết đâu. Tại lâu lâu lạm lần mà, chỉ có chánh niệm là thường trực. Chánh niệm nó làm cho mình được an lạc an toàn từ ở trong phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, toilet, ngoài vườn, ngoài đường và trên chùa. Trên chùa, phải không? An toàn từ lúc mình ở nước mình ra ngoài quốc, đến lúc mình già, an toàn lúc mình bệnh và trong lúc mình cận tử, phải không? Thì luôn luôn được an toàn với cái chánh niệm. Chứ còn mấy công đức khác thì tôi không có che nha, tôi không có che công đức nào hết á, nhưng có điều không sống chánh niệm thì làm bao nhiêu phước đi nữa thì mình cũng vẫn không sống trong khu vực an toàn, nhớ nha. Rồi, và ngài dạy rằng đó, một cái người mà làm đúng cái lời dạy của ngài đó, cái là xong một đoạn rồi, đi qua đoạn khác. Một cái người mà làm đúng lời Phật đó là sẽ được những cái lợi ích sau đây mà nhiều người Phật tử hiểu lầm, nghe không tới, là vào chùa cúng dường để tăng nghe chư tăng đọc kinh chúc phúc như thế này: mong cho các vị được sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Nhưng mà mình thường mình hiểu theo nghĩa đen ngoài đời không à. Sống lâu tức là trên 80 tuổi, không, mình hiểu năm nay vậy. sống lâu rồi cái sức mạnh là bị bệnh này bệnh kia, đi đứng sinh hoạt thoải mái, sống lâu sức mạnh rồi sắc đẹp là ai nhìn cũng khoái cũng mê, và mình bản thân có thể tự hào, phải không? Sống lâu sắc đẹp rồi gọi an vui, nghĩa là mình không có buồn đau gì hết, không buồn đau lo sợ gì hết, gọi là an vui. Nhưng mà ở đây ngài lại nghề khác, ngài nói sống đúng theo lời dạy của ngài thì mình sẽ được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh là sao? Cái sống lâu ở đây có nghĩa là sao? Là tu tập tới nơi tới chốn bốn nhị tục, à tức là dục cần tâm thẩm á. Dục ở đây có nghĩa là lý tưởng thiện pháp, có cái muốn mãnh liệt, và có cái muốn mãnh liệt trong thiện pháp, cần cái là nỗ lực đúng mức, với cái đúng mức với cái lý tưởng đó. Tâm ở đây là phải luôn luôn sống tâm trong tâm lành rồi đó, à, còn thẩm này là cái trí tuệ đủ để thực hiện cái ước mơ của mình, gọi là tứ nhị túc, nhớ nha, tứ nhị túc. Thì là nói thì nghĩa đen, nói thì nghĩa đen thì là cái người mà thành tựu bốn cái này nè, thì vị đó có thể kéo dài cái tuổi thọ của mình. Dĩ nhiên không phải là trường sinh bất lão đâu nha, không có nha, nhưng mà có thể kéo dài hơn cấp băng qua cấp bầu xe sang qua, có nghĩa là sống được đúng cái tuổi thiên hạ xung quanh mình, gọi là cấp băng qua. Mà cấp bầu xe sang qua có thể sống hơn cái chút đỉnh cũng được, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng, khi mà tu tập thành tựu bốn nhị túc thì cái chuyện sanh tử sống chết mình coi là chuyện nhỏ. Đây là cái điểm lắt léo hay lắm nè, nghe kỹ nè. Sống lâu là một cái hay, nhưng mà coi thường cái yểu thọ, cái thọ đó hay hơn. Không biết tôi nói rồi có hiểu không? Sống lâu là cái hay, sống lâu nó hay sống yểu chứ, đúng không? Rồi. Nhưng mà mình cái coi thường cái sống lâu và sống yểu nó còn hay hơn nữa. Như có người hỏi ngày sau là thất, nghe nói ngày coi chuyện sống chết rồi thất, vậy tôi cũng không biết phải hiểu ngày sao, ngày thiết tha cái sống hay là ngày muốn chết. Thì ngày nói không, ta không thiết tha cái sống mà ta cũng không muốn tìm được cái chết, ta chỉ không muốn cái trái còn xanh mà phải rụng, ta chỉ chờ duyên tới để ta đi. Cho nên trong đạo Phật ấy, không có chê cái yểu mà cũng không khen cái thọ, mà trong đạo Phật tán thán cái này, tán thán cái người coi sống chết là chuyện nhỏ, cái đó mới là cái đáng quý nha, nhớ nha. Cái giàu không phải là cái đáng thích, cái nghèo không phải là cái đáng sợ, mà cái quan trọng nhất là an lạc được trong mọi hoàn cảnh, nhớ nha, cái này mới là cái đã, không? Tiện nghi không bằng cái khả năng thích nghi nha, nhớ cái đó. Cho nên bốn cái tướng nghĩa túc nó hay lắm. Nghĩa đen là người đó có thể kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng mà nghĩa bóng ấy là cái người đó coi cái yểu và cái thọ ra gì hết, thì cái đó nó còn hơn là sống ngàn tuổi nữa, hơn sống triệu tuổi tỷ tuổi nữa nha. Coi gì sống chết ra hết á, mà khi nó ra hết thì nó bao nhiêu cũng được, cái đó mới hay nha. Cho nên cái người mà tu thành tựu bốn nghĩa túc được xem là người có thêm, có được cái tuổi thọ. Tuổi thọ thì hiểu từ cái nghĩa chánh pháp ấy, đó là tuổi thọ sống lâu. Rồi cái sắc đẹp, cái sắc đẹp ở đây không có phải là vấn đề ngoại hình ngoại diện này, mà sắc đẹp đây chính là cái duyên ngầm của tinh thần. Cái duyên ngầm tinh thần là cái gì? Đó chính là cái khả năng thu thúc kiểm soát bằng giới hạnh. Một người giàu có dị tật dị tướng nhưng mà có một đời sống đức hạnh thì họ đẹp, họ đẹp ngầm. Mình mới gặp họ thì mình hơi giàu đó, xấu quá, nhưng mà khi mà mình tin tưởng vào cái đức hạnh của họ, mình có niềm tin vào cái nhân cách của họ, thì họ xấu cách mấy lâu ngày mình ở gần họ mình cũng thích. Và Đức Lai Lama ngày nói thì cũng hay lắm. Đẹp, cái giá trị của cái đẹp không phải là kéo người ta tới, mà đẹp là cái khả năng giữ người ta lại, đó gọi là đẹp. Giống như mạnh, mạnh không phải là nhấc lên cái nặng, mà có thể để xuống rất nhẹ, cái đó mới gọi là mạnh. Hay, cái đó hay. Sức mạnh không phải là cái khả năng nhấc một cái vật nặng, mà là có khả năng để xuống rất nhẹ, đó gọi là mạnh. Đẹp cũng vậy, đẹp ở đây không phải là khả năng kéo người ta tới, nu, có đâu cái ghê. Cái ghê là cái khả năng anh giữ được tôn, cái này là đẹp thiệt nha. Ở đây cũng vậy, cái đẹp mà đẹp ngoại hình ấy thì có thể quyến rũ được, kéo người ta tới, nhưng mà để giữ được người ta anh phải ok. Anh sắc dốc ok mà anh lẳng lơ lăng loàn đó thì anh giữ, hoặc là anh không có nữ công gia chánh, anh không có biết cư xử phải phép với nhà chồng thì giữ anh được. Mà đằng này anh xấu quá, nhưng mà người ta càng ở lâu người ta càng thấm, người ta càng mến, càng quý, để càng sợ mất anh. Cái đẹp đó đó mới đúng là cái đẹp mà Đức Phật này nói tới, mới đúng là cái đẹp Đức Đà La Ma ngày nói cái đẹp Cái đẹp đúng ở đây không phải là cái kéo người ta tới với mình, mà cái khả năng giữ người ta lại. Đấy. Thì cái người có đức hạnh, có nhân cách ấy, là mới thật sự là người đẹp. Bởi vì cái đẹp là cái khả năng giữ người ta lại. Mà giữ phải vậy để người ta thương không? Mà cho người ta càng thương, người ta càng trọng, người ta càng hoàng quý, người ta càng kính ấy, cái đẹp nó mới sang. Còn cái đẹp mà chỉ quyến rũ nhau về sắc dục thì cái đẹp nó dởm, đẹp rẻ tiền. Cái đẹp đó người ta có thể làm con búp bê được. Bây giờ nó có cái sexy doll luôn, nó có thể làm được. Sexy doll nó làm búp bê mỹ trang như mình, nó có cả thanh nhiệt cũng được nữa. Búp bê có thể nói, búp bê có thể nháy mắt, búp bê có thể nói, có thể nháy mắt, có thể sinh hoạt nhẹ nhẹ được. Cho nên cái vẻ đẹp gọi là mỹ skin beauty đó, cái đẹp ngoài da đó, thì cái đẹp đó máy móc làm được, hoặc là mấy cô kỹ nữ, mấy cô ca ve có thể làm được. Nhưng mà cái đẹp mà có thể giữ người ta lại suốt với mình thì cái đẹp bắt buộc phải là cái đẹp xuất phát từ tinh thần, cái đẹp nội hàm này. Nhớ cái đó nha. Cái đẹp này là cái đẹp có của người có kiểm soát, có người có tự chủ, có người có tu túc, cái đẹp của người có giới hạnh, rồi đó gọi là sắc đẹp. Sống lâu là sắc đẹp, phải định nghĩa lại. Rồi an lạc, cái an lạc ở đây cái này sâu à, cái này sâu. Cái an lạc nó có nhiều lắm, an vui hạnh phúc nó có nhiều nghĩa. Người không biết Phật pháp thì có được cái mình thích là hạnh phúc, né được cái mình ghét là hạnh phúc nha. Né được cái mình ghét là hạnh phúc, có được cái mình thích là hạnh phúc, xin chưa? Nhưng mà cái định nghĩa trong Phật pháp ghê lắm. Hạnh phúc ở đây là không còn cái gì để thích, không còn cái gì để ghét, cái đó mới là hạnh phúc. Đấy, người không biết Phật pháp thì phải có cái gì cầm trong tay, vác trên vai, đội trên đầu, phải có cái gì để sở hữu thì cái đó mới gọi là hạnh phúc. Nhưng mà trong đạo mình định nghĩa khác. Hạnh phúc thật sự phải là không có gì để cầm, không có gì để vác, không có gì để khiêng, không có gì để đội, không có gì để sở hữu, và không mang cái gì sở hữu, thì hạnh phúc đó mới là hạnh phúc thiệt. Đấy, nhớ nha, nhớ cái đó. Thì ở đây ngài nói được an lạc đây là bốn thiền. Bởi vì chưa gì hết là bốn thiền, cái hạnh, cái an lạc của thiền định là gì? Là buông, là ly dục. Yeah, an lạc của thiền là ly dục. Cái an lạc của thiền là không còn muốn gì hết. Sẽ có một ngày khi học Phật pháp và có hành trì và con mới thấm cái này. Sẽ có một ngày mà con thấy thế này, có được cái mình thích, nó không có đã bằng cái không có gì để thích, và hơn nữa là không có gì để ghét. Khi không có gì để thích thì nó cũng không có gì để ghét. Nhớ nha, luôn luôn và luôn luôn, hễ có cái để thích thì đương nhiên, cố nhiên, hiển nhiên, mặc nhiên là phải có cái để mình ghét. Mà hễ người nào còn sống quẩn quanh với cái thích để ghét, người đó không được an lạc, không an lạc. Nếu có, rất là hạn chế, rất là tương đối. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Cho nên ở đây tại sao bốn thiền được gọi là an lạc, là bởi vì nó là sự ly dục. Cái sâu của nó nằm ở chỗ đó, nó an lạc là bởi vì nó không có gì để nắm, không có gì để cầm, khiêng mang vác đội, cầm nắm, không? Khiêng mang vác đội, không có cái gì để sở hữu ý, thì cái đó mới là an lạc thiệt. Còn người biết đạo là phải sở hữu cái an lạc, phải có gì cầm nắm, khiêng mang vác đội mới an lạc. Còn để an lạc trong đạo Phật là không có gì để cầm nắm, không có gì để sở hữu, không có gì để khiêng mang vác đội, thì cái đó mới là phúc. Nhớ nha. Rồi. Sống lâu sẽ được ăn vui, và thứ nữa là nếu mà tu đúng lời dạy nghề thì mình sẽ có được nhiều tài sản. Cái tài sản ở đây không phải là hiểu về nghĩa đen, mặc dù có nghĩa đen, có nghĩa đen, nhưng mà ở đây cái mà ngài nhắm đến là nghĩa bóng. Nghĩa đen là gì? Nghĩa đen đó là tài sản là bạc vàng châu báu, nhà cửa, bất động sản, địa ốc tùm lum, thì cái đó gọi là tài sản, thấy không? Nhưng mà tài sản ở đây là gì? Là cái đời sống nội tâm của cái người mà thành tựu bốn cái vô lượng tâm. Tại sao bốn vô lượng tâm được gọi là tài sản? Bởi vì nói theo nghĩa đen ấy, cái người mà đắc định mà bốn vô lượng tâm, đời đời sinh ra trong cái dòng dõi quý tộc, thành tựu được tài sản, thành tựu được tình cảm, ai cũng thương, và luôn luôn có ngoại hình tuyệt hảo nha. Ngoại hình nè, rồi tài sản nè, rồi tình cảm nè, rồi tuổi thọ nè, ghê không? Cái người mà bông tu vô lượng tâm mà chưa hết, cái người tu vô lượng tâm còn được lợi lạc nữa, đó là khi họ tu các loại thiền định, cái khả năng nhập định rất mau, mau chứng thiền, nhập định rất mau, mau chứng mà nhập định cũng thoải mái hơn người mà thiếu từ tâm, ít từ tâm nha. Và cái quan trọng nhất nghe cho kỹ nè, tại sao bốn từ tâm, bốn cái vô lượng tâm được gọi là tài sản, nghe cho kỹ nha. Khi mà mình không có vô lượng tâm, mình chỉ quẩn quanh, mình lo chuyện cho mình, rồi xa hơn đó là ai? Gia đình mình, vợ chồng mình, con cái mình, dòng họ mình, bạn bè mình, láng giềng mình. Xem chưa? Toàn là mình các bạn. Mà hãy có cái mình đó là nó chặt. Hễ mình là nó chặt. Mấy mình là nó chặt. Cho nên tôi nhớ hoài, tôi nhớ có ông tôi kể hoài cái chuyện mà ông võ sinh từ biệt thầy xuống núi để mà đi lập nghiệp. Thì ông thầy ông có giơ nắm đấm là ông nói là con nhà võ của mình ấy là lập nghiệp trên cái nắm tay này này, trên cái nắm đấm, đúng không? Mà con nhớ cái nắm tay á, nắm đấm đó, nó nhỏ hơn cái vòng vòng tay, mà cái vòng tay thì luôn luôn nó ít hơn là cái tầm nhìn, mà cái tầm nhìn nó ít hơn là cái cảnh giới suy tư. Con nhớ nha, con còn bị hạn chế trong nắm đấm là con không có được cái vòng ôm mà muốn, mà cái vòng ôm đó, nó vẫn hạn chế so với cái tầm nhìn, mà cái tầm nhìn á thì nó lại nhỏ, rất là nhỏ so với cái cảnh giới tâm tâm cảnh giới suy tư của con. Đúng. Mình càng bị trói buộc thì mình không có khác. Mà tại sao bốn lương tâm được gọi là tài sản? Là khi mà lòng mình nó trải ra muôn phương ý, không? Lòng mình trải ra muôn phương, ai có được cái gì mình cũng vui. Tài sản của họ, nhan sắc của họ, trí tuệ của họ, đức hạnh của họ, mà mình vui như là mình của mình vậy. Nói như vậy không có nghĩa là của người ta, mình lấy mình xài cái nó xài, cái nó xài à, nó xài bét á. Mà vấn đề nằm ở cái chỗ là của người ta mà tết mình lấy chưa chắc là vui. Không, mà cái này nếu mà mình có cái lòng mà tùy hỷ đó, thì cái vui đó đó mới đúng là vui chắc chắn. Hễ có lòng tùy hỷ, tôi bảo đảm 1000% có lòng tùy hỷ thì mình mới có thể vui được với tất cả cái thành tựu của người khác, với tất cả những cái người khác có được. Cái khả năng mà tùy hỷ phải như vậy đó mới được gọi là tài sản. Chứ còn cái này gượng gượng, thế này đi chùa cũng ráng, hay quá, tốt quá, hay quá, tốt quá. Em xin chia phước với chị nha, lúc mà cái bụng mình thì khó chịu quá đó, chưa được. Mà đằng này mình vui khi thấy chúng sanh an lạc, vui khi thấy chúng sanh sống thiện, vui khi thấy chúng sanh nó tiến bộ, vui. Thấy người ta hưởng quả lành mình vui, thấy người ta tạo nhân lành mình vui. Mà với tấm lòng thiết tha như là một người mẹ mà nhìn con ấy, nhìn con nó được này được kia đó, thì cái khả năng đó mới giúp mình đắc định. Còn mình tùy hỷ mà gượng gạo đó thì chưa, không thể đặt định bằng cái đề mục hỷ, hỷ vô lượng tâm được nha. Từ của bạn, từ là mong chúng sanh sống trong nhân lành quả lành, bi là mong chúng sanh đừng sống trong nhân ác quả ác, hỷ là vui khi chúng sanh sống trong nhân lành quả lành, và xả là khả năng bình thản khi xét về nghiệp riêng của muôn loài và của mọi cá nhân. Bốn cái đó nha, bốn cái khả năng này không phải dễ đâu. Một là luôn mong cho muôn loài sống trong nhân mà lành quả lành, đó là từ vô lượng tâm. Hai là mong cho muôn loài đừng sống trong nhân ác quả ác, đó là bi. Luôn biết vui hết lòng hết mình, thiết tha chân thành khi thấy người ta được sống trong nhân lành quả lành, đó là hỷ, hỷ vô lượng tâm. Và có khả năng bình thản khi xét về nghiệp duyên của muôn loài, đó là xả vô lượng tâm. Mà bằng tất cả tâm huyết máu tủy xương thịt của mình, chứ không phải là ngồi cái niệm ông cho nó cái nhớ nghe đừng quan trái nữa nhau để thương yêu để được an lạc đừng sợ hãi, mà cứ niệm vậy mà cái đầu rồi ở ngoài áo lam ở trong dao lam xài được, nam mô bồ vô âm nó xài được nha. Nhớ cái đó, niệm nó bao dung mà bụng bung dao là cái đó được, thiệt bụng luôn, thiệt bụng thương, thiệt muốn, thiệt vui vẻ, thiệt. Và cái này nói ra nó hơi khó, không có phước báo ba la mật thì một là nghe này không hiểu, hai là không tin, ba là làm không được. Nghe kể không? Một là nghe không hiểu, hiểu tại sao mà cái đó, tại sao tôi phải có cái tâm đó với muôn loài? Họ có tốt với tôi không? Họ mắc mớ gì tôi? Thứ nhất là họ có tốt với tôi hay không? Họ có biết tôi là ai hay không? Vậy thứ ba đó là họ bắt đầu mắc mớ gì tôi? Mà tôi được cái gì? Tại sao tôi phải thương muôn loài? Nhưng mà họ quên chuyện này. Khi biết Phật pháp rồi, chúng ta không có lý do để ghét ai, không có lý do để ganh tị ai. Đòi đi chính là lý do tại sao chúng ta có vô lượng tâm. Này, chứ còn mình cứ so đo theo cái kiểu thế thường ấy, nó mắc mớ gì tôi là sai. Mà vấn đề là học đạo rồi mới thấy mình không có lý do gì mình ghét người ta, mình không có lý do gì mình ganh tị với người ta, và mình cũng không có lý do gì mình khổ tâm vì ai hết. Đó, không có lý do gì mình phải nặng lòng ai hết, cho nên mình mới có xả của lượng tâm. Không có lý do gì mình phải ganh tị ai hết, cho nên mình mới có hỷ của lượng tâm. Không có lý do gì mà mình lạnh lùng khi mà thấy người ta đâu, và không có lý do gì không có mong cái điều. Chúng ta có đủ lý do để mà có từ, có bi, có hỷ, có xả. Chúng ta có đủ lý do để từ bi xả, chứ chúng ta không có lý do để thiếu bốn cái này. Nhớ nha, nhớ nha. Chúng ta có lý do rất đặc biệt. Lý do đặc biệt, mọi lý do đặc biệt đó là gì? Nãy nói rồi. Đó là người mà có được cái vô lượng tâm này, chuyện đầu tiên đó là nhẹ nhàng, vì khi họ muốn có bình tâm thì đầu tiên họ phải coi họ là bụi, họ coi họ là gió, họ coi họ là cọng rơm, họ coi họ là tờ giấy. Họ phải coi nhẹ mình á thì họ mới thương được người khác. Coi nhẹ là phải coi thường nha, mà có nghĩa là họ không nghĩ nhiều về họ, mà họ chỉ nhiều nghĩ nhiều về người khác. Và cái người mà nghĩ biết nghĩ nghĩ nhiều người khác thì tuy đương nhiên là mình không có nặng lòng về bản thân. Và khi mình không nặng lòng về bản thân thì trước cái những cái nỗi đau, tức những cái tấn công của cuộc đời, trước những bất trắc của đời sống, mình nhẹ nhàng lắm. Bởi vì lâu ngày mình coi mình ra gì hết, mình cứ sống nghĩa với người khác như một bà mẹ quê có thể nuôi 5-7 con, thân thể gầy còm nhỏ xíu ốm yếu, nhà thì nhà dột cột siêu, nhưng mà tần tảo sớm hôm lo cho con, bà không thấy cực mà bà thấy vui. Đi về thấy bữa cơm tối trong đèn lên, bà thấy đám con nó bu quanh cái nồi cơm thì bà vui lắm, bà quên hết mệt nhọc trong ngày. Rồi đêm mưa gió nhà dột, bà lùa đám con nó nằm qua chỗ ráo, chỗ nằm chỗ ướt thì bà nằm, mà bà vui vì sao? Bà phải thương con. Và khi bà nghĩ nhiều về con thì bà sao cũng được hết. Có gì ngon cho con mới nhường con, mà bà không có chịu, mà tự nhiên không có chịu mà bà còn vui, vui thấy con nó ăn, nó mau ăn no ăn nhiều chóng lớn mới vui. Tức là lúc khi mà bà mẹ bà vẫn chỉ nghĩ về đứa con thôi thì khả năng chịu khổ bà nó tăng lên 50 lần. Đấy, mình cũng vậy, khi nghĩ nhiều người về người khác thì khả năng chịu khổ mình nó tăng lên 50 lần, 100 lần, 1000 lần. Thì cái sở hữu được khả năng đó được gọi là sở hữu một tài sản lớn. Đây là lý do vì đâu, lý do vì đâu mà bố vô lượng tâm được gọi là tài sản lớn. Và sau cùng tu đúng như lời Phật là mình sẽ thành được cái sức mạnh vô địch. Tại sao vậy? Tại sao sức mạnh nó là quan trọng? Bởi vì sức mạnh ở đây là gì? Mình sống ở đời này mà đi bộ mà không có sức mạnh lấy gì đi, lội nước mà không có lấy không có sức mạnh lấy gì lội, leo núi trượt tuyết, lội sông, đi bộ, đi xe đạp, làm việc lớn việc bé mà không có sức mạnh là chết. Không có sức mạnh thì lấy hơi đâu mà thở. Sức mạnh tức là sức khỏe, chữ này tôi muốn xài chữ sức khỏe. Không có sức khỏe thì lấy hơi đâu mà thở, không có sức khỏe thì lấy sức đâu mà động đậy tay chân làm việc lớn bé trong nhà. Hả? Sức khỏe là nguồn sống, là sinh lực. Ở đây cái chữ này tôi muốn, cái chữ tá lá này tôi không muốn dịch là sức khỏe, không muốn dịch là sức mạnh, mà tôi rất muốn dịch là chữ sinh lực. Chữ sinh lực nó mới đã, lực là sức mạnh, không? Thì ở đây cái sinh lực ở đây là gì? Đó chính là thánh trí giải thoát. Đức Phật ngày đặc biệt, ngày nói gì thì nói cuối cùng ngày chốt lại đó. Con có được cái gì đi nữa mà hễ con còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì chưa khác. Ngài dạy rằng giống như một miếng phân người, dầu nhỏ xíu đi nữa mình nhỏ xíu dính lên đầu cái que cái tâm sẽ răng, dầu là một miếng phân thì ngài nói cũng đáng góp, một bãi phân lớn là đáng góp đúng rồi, mà một miếng phân mà nó dính lên cái que gỗ thì cái đầu cái tâm ấy, nó cũng đáng góp. Ngài nói rằng một tí hiện hữu trong tâm giới cũng là cái gì đó đáng chán, đáng sợ, đáng ngại, đáng góp như vậy đó. Thì mình không học đạo, mình không sống chánh niệm, mình không thấy cái thân này nó là gánh nặng, nó là cái sự khổ, mà mình cứ tìm cách mình thưởng thức đời sống thông qua cái tấm thân khổ nạn này thì mình không hiểu lời Phật. Nhưng mà nếu mình sống chánh niệm mình thấy từng cái giây phút hít thở sinh hoạt đúng là khổ. Người chánh niệm mới hiểu được cái này. Người chánh niệm mới thấy, người chánh niệm mới thấy mỗi giây phút mà hít thở rồi co duỗi nhúc nhích xe dịch sinh hoạt ăn uống tắm rửa đánh răng nấu nướng dọn dẹp rửa ráy tất cả đều là gánh nặng hết. Và thấy như vậy thì mới thấy là cái chữ giải thoát nó quan trọng. Có thấy mình bị tù thì mình thấy cái chuyện ra tù nó quan trọng. Có thấy mình bị bệnh thì mình mới thấy cái chuyện hết bệnh nó là quan trọng. Mình thấy mình mắc nợ thì cái chuyện hết nợ nó là quan trọng. Còn đằng này mình không thấy mình bị tù, không thấy mình bị bệnh, không thấy mình bị nợ thì mình không có hiểu rằng cái ra tù, cái hết nợ, cái khỏe mạnh nó hết nó quan trọng nha. Quan trọng cái đó. Cho nên cái thánh trí được xem là cái sinh lực của bậc thánh, là bởi vì cái ngày trụ được trong đời này của cái an lạc là bởi nhờ thánh trí. Và chính thánh trí nó là cái nguồn sinh lực để đẩy mình, giống như cái helium mà nó đẩy quả tiễn ra khỏi quỹ đạo khí quyển vậy đó. Chính cái đó là cái nguồn sinh lực để các ngài đi lại tự tại và vô úy trong cuộc đời này. Và cũng chính nó là cái nguồn năng lượng để đẩy cái ngài ra khỏi quỹ đạo sự tử. Đây chính là lý do vì đâu mà thánh trí được gọi là cái sinh lực của một bậc thánh. Ok, tôi dẫn đúng một tiếng đồng hồ rồi nha. Chúc quý vị một ngày vui. và hẹn lại chủ nhật nha. Chủ nhật đừng có ham nhiều, đừng có ham nhiều, nghe chung nhiều đó mà nó đã phê rồi. Chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp vậy đó.